Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 736 liều mạng xuất kỳ tích. Real Madrid từ trước đến nay không thiếu hụt khí thế như cầu vồng vừa dũng. Tựa như tại quá khứ 20 niên, cơ hồ nghe không được Real Madrid là bởi vì bảo thủ mà thất bại tin tức. Chỉ có bên tai không dứt, đầu nặng chân nhẹ, công mạnh thủ yếu, cho dù Ancelotti vị này ý giáo đầu. Tại hiện nay cái này đầy đủ từ bỏ dưới hình thế. Cũng sẽ không chỗ lo lắng hiệu lệnh toàn đội đối Liverpool điên cuồng tấn công. Mặc kệ Liverpool bày ra dạng gì trận hình, sẽ sử dụng dạng gì chiến thuật. Đây không phải một trận cần phải đi nhìn Liverpool sắc mặt huấn luyện viên. Chỉ cần Real Madrid xuất ra lật bàn dũng khí, vì lật bàn mà dốc hết toàn lực, về phần kết quả ngược lại không quá quan trọng. Thủ hiệp cái kia điểm số đã để lần hiệp thi đấu quả gần như không có mảy may ý nghĩa. Mọi người đối Real Madrid lật bàn mơ màng không gian cũng bị áp xúc đến cực hạn đương tranh tài bắt. Đầu tiếng còi vang lên về sau, Real Madrid lập tức tam tuyến hướng về phía trước áp bách. Bên trong trước trận nhanh chóng trôi chảy truyền lại tổ chức thế công. Tại nhịp điệu thi đấu bên trên, bọn hắn đoạt bắt đầu đấu pháp rất bình thường thành công. Để Liverpool có chút khó thích ứng chí ít đây là Bernabeu. Real Madrid sân nhà Liverpool khó chịu nhất chính là bắt đầu giai đoạn. Real Madrid một khi phát lực, Liverpool liền sẽ ở vào bị động. Huống chi Real Madrid là chiến ý mãnh liệt bộc phát, chỉnh thể tiết tấu tốc độ quả thực mau kinh người tranh tài chương 4 phút. Đường Cruz bên trong trước trận đưa bóng nghiêng truyền tống đến Jose dưới chân về sau. Từ phía sau khống chế bóng lui về kéo ra cùng Robertson khoảng cách. Sau đó lại đem cầu thẳng truyền ranh giới cuối cùng trước. Các Vahan nhanh chóng trợ công hạ ngọn nguồn. Nghênh cầu một cước truyền bên trong cầu đưa ra, Benzema nghiêng chen vào đoạt điểm chúng bị Koulibaly vượt lên trước đưa bóng cản ra ở ngoài vùng cấm, James Rodriguez đoạt tại Casemiro trước khống chế bóng sau cấp tốc đưa bóng hoành gõ. Isco tại Kante vọt tới trước đó đưa bóng kề sát đất nghiêng truyền tống đến vùng cấm địa trước lệch trái khu vực C. Ronaldo nhanh chóng bên trong đánh trúng làm bộ trực tiếp lên chân sút gôn lung lay đi lên phủ kín. Van Dijk biến hướng cắt ngang sau lại vung mạnh chân nổ bắn ra bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần Ter Stegen. Vừa đập ra đi liền nghe được phanh một tiếng. Bóng đá đánh trúng cột cửa sau bắn ngược ra ngoài. Kia đánh trúng cột cửa tiếng vang đơn giản chấn nhân tâm phách xê. Ronaldo không có toát ra nửa phần vẻ tiếc hận, con mắt một mực khóa chặt tại bắn ngược ra bóng đá phía trên. Tại Bernabeu toàn trường fan bóng đá đều kinh hô không thôi lúc. Aspilicueta tại đường biên khống chế bóng sau vừa muốn xúi dục phản kích. C. Ronaldo nhưng lại hướng hắn đánh tới. Aspilicueta chỉ có thể vô ý thức đưa bóng thẳng truyền phía trước. Mbappe hẳn là ở nơi đó tiếp ứng. Mbappe đúng là giữa trận cánh phải. Nhưng không chỉ một mình hắn, Marcelo thừa dịp bất ngờ từ bên cạnh lướt qua vượt lên trước đưa bóng. Lội đi, Mbappe kịp phản ứng lúc lại khởi động đuổi theo cũng đã mất tiên cơ. Marcelo lội cầu giết tới phía trước cấp tốc cùng C. Ronaldo gặp trở ngại phối hợp giết qua Azpilicueta khu vực phòng thủ. Tại ranh giới cuối cùng trước hoàn thành một cước truyền bên trong bóng đá bay thẳng vùng cấm địa. Sau điểm, đường Benzema tại giáp công phía dưới không đạt được gì lúc. Jose lại ngoài ý muốn giết ra đánh đầu công cánh cửa Ter Stegen vội vàng dập tắt lửa miễn cưỡng đưa. Bóng cản ra ranh giới cuối cùng Real Madrid mở màn về sau cấp tốc điên cuồng tấn công quả thực. Khiến Liverpool phòng tuyến cũng có chút loạn. Real Madrid mở màn sau đánh ra sân nhà khí thế đầu. Tiên là C. Ronaldo dùng một cước kình xạ đánh trúng cột dọc vận khí không được tốt. Ngay sau đó Khê Xê bên trong cắt sau điểm tiếp ứng đánh đầu công cánh cửa khảo nghiệm Ter Stegen. Liverpool nhìn còn không có tại Bernabeu đứng vững gót chân, Real Madrid thế công dữ rồi. Nhưng phòng tuyến tai họa ngầm cũng liếc qua thấy ngay. Nhưng liều mạng chính là liều mạng. Nào có liều mạng không bộc lộ ra mệnh môn chỉ dựa vào điểm này. Ancelotti chí ít không có như Mourinho như vậy chấp mê bất ngộ. Tranh tài chương 7 phút, đường Liverpool hậu trường dùng truyền xa xúi dục thế công. Robertson truyền xa tìm được trước trận Sané. Từ phía sau biểu nhanh vượt qua các Vahan sau ngay cả ngừng mang lội biến hướng bên trong cắt PP. Lập tức hiệp phòng không cho Sané quan sát cùng đánh phối hợp không gian. Dẫn đầu để sẻng khiến cho Sané phát cầu biến hướng về sau lại hướng lúc trước. Cruz theo sát lấy trở về thủ bên trong cũng để sẻng Sané không kịp truyền bóng tìm đồng đội. Chỉ có thể lại thêm nhanh hướng về phía trước lội cầu vứt bỏ đối phương chỉ nhìn hắn cái này một. Đợt thao tác xác thực linh khí bắn ra bốn phía nhưng khi Varane lại xuất hiện ở trước mặt hắn lúc. Sané vô ý thức lại biến hướng đột phá bị Varane dự phán thành công. Chen chân vào chặn đường đưa bóng đoạn hạ. Trung lộ bọc đánh tiếp ứng vát đi có chút bất đắc dĩ đối Sané buông tay ra hiệu. Sané không phải là không muốn truyền bóng, mà là từ hắn thoát khỏi các Vahan về sau. Hắn liền căn bản không kịp đi quan sát. Pepe, Cruz liên tục để sẻng, làm hắn chỉ có thể tùy cơ ứng biến hơn người đột phá. Cắt bóng sau Real Madrid cấp tốc phát động khoái công. Marcelo ở phía sau trận đưa bóng kề sát đất nghiêng truyền tống đến bên trong vòng khu vực. James Rodriguez nhanh chóng cùng Isco hoàn thành gặp trở ngại phối hợp lần sau thoát Eriksen phản. Đoạt, tại hắn lội cầu hướng về phía trước đối Kante lúc. C. Ronaldo phi tốc bên trong cắt Kante phòng thủ James Rodriguez lúc rõ ràng có chỗ lo lắng. Muốn chặt đứt hắn cho C. Ronaldo truyền bóng tuyến đường. Kết quả James Rodriguez lại là đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trung lộ khu vực. Benzema phía trước xông tiếp ứng bên trong bỗng nhiên dẫn cầu dừng. Chính là cái này tiết tấu chênh lệch để hắn có tốt hơn truyền bóng không gian. Koulibaly lập tức bên trên đoạt. Benzema hời hợt đưa bóng đẩy đi vùng cấm địa sườn phải nội địa. Khê Xê ở bên trong cắt xung kích bên trong cùng Robertson sánh vai cùng. Chỉ là tại sắp đuổi kịp bóng đá lúc. Khê Xê vượt lên trước để sẻng đưa bóng quét về phía trước cầu môn trung lộ khu vực Robertson bị cản. Trở thân vị, xác thực không có cách nào hoàn thành chặn đường. Bị Khê Xê quét về phía trước cầu môn bóng đá mắt thấy muốn bị Van Dijk giải vây. Nhưng không ngờ C. Ronaldo nhanh chóng giết tới vượt lên trước chọc ra một cước đưa bóng đệm bắn về phía Liverpool cầu. Môn phương hướng. Bởi vì khoảng cách cầu môn không đủ 10 yard, Ter Stegen dập tắt lửa cũng hoàn toàn là bằng vào theo bản năng phản ứng. Đập ra đi lúc, bóng đá đã lăn qua cánh cửa tuyến Bernabeu ầm vang bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tái nhức óc xê. Ronaldo tại hoàn thành sút gôn đồng thời cũng bị Van Dijk va chạm mà ngã nhào xuống đất. Nhưng hắn cấp tốc bò người lên xông vào cầu môn bên trong đưa bóng ôm vào trong ngực trong chiều. Vòng phương hướng chạy tới. Real Madrid trung tướng nhao nhao nắm tay vung cánh tay lên một cái. Sĩ khí đại trấn, Khê Xê trợ công C. Ronaldo phá khung thành tranh tài mới đánh không đến 10 phút Real Madrid liền lật về một cầu bọn. Hắn tại trạng thái cùng khí thế bên trên đối Liverpool có rõ ràng ưu thế này lại là Real Madrid. Sáng lập kỳ tích sau C. Ronaldo hôm nay rõ ràng trạng thái không tầm thường. Lần này Van Dijk không thể bảo vệ tốt hắn. Real Madrid fan bóng đá kỳ thật ngoại trừ ở thời. Điểm này vì đội bóng gieo hò bên ngoài. Tranh tài lúc khác đều sẽ dùng hư thanh đến chiêu đãi tư đồ vân binh. Bây giờ nhìn lại tranh tài đang theo lấy đối Real Madrid cực độ có lợi phương hướng phát triển tư. Đồ vân binh thần tình lạnh nhạt, cũng không có bởi vì đội bóng ném cầu mà có chút biến hóa. Real Madrid mặc kệ là đoạt bắt đầu cũng tốt. Từ tranh tài thứ nhất phút liền dùng điên cuồng chạy ra tốc tiêu hao thể năng đem đổi lấy tràng diện ưu thế cũng được. Liverpool to lớn dẫn trước ưu thế chỉ cần không ở trên nửa tràng tranh tài kết thúc trước bị tiếp cận san bằng. Như vậy Tư Đồ Vân Binh liền không có tất yếu thất kinh. Mà lại hắn đối với mình các đệ tử có lòng tin. Kỳ thật Real Madrid dạng này đấu pháp nếu như là tại thủ hiệp hoặc là không có lớn như vậy thế yếu. Bối cảnh hạ sử dụng là rất bình thường chính xác. Tận khả năng phát huy sân nhà ưu thế. Đoạt bắt đầu lại tiếp tục áp bách. Dù là thể năng tiêu hao rất lớn. Tiếp nhận to lớn phong hiểm. Chỉ khi nào ngăn chặn đối thủ đồng thời lấy được điểm số bên trên rõ ràng ưu thế. Thu hồi lại đến triệt để tử thủ là được rồi, nhưng nguyên nhân chính là bọn hắn điểm số thế yếu quá. Lớn, C, Ronaldo dù là sớm dẫn bóng, hắn vẫn là phải ôm bóng đá trở lại bên trong vòng để Liverpool mau chóng kéo cầu. Tiếp tục tranh tài, Liverpool cũng tải tận khả năng mà tăng lên trạng thái. Đuổi theo đối thủ tiết tấu, tranh tài chương 13 phút lúc, Vardy trước trận tiếp ứng đến Mbappe chuyền bóng, sau đó tại dẫn cầu cắt ngang về sau lập tức đem cầu chọn chuyền vùng cấm địa sườn trái khu vực. Sané nhanh chóng bên trong đánh trúng đoạt tại Pepe phủ kín trước đó lăng không rút bắn trận banh. Này đánh cho có chút nóng vội, thật muốn đánh tiến vào tuyệt đối là thế giới dao động. Đáng tiếc đánh bay nhìn trên đài Real Madrid, fan bóng đá vẫn tại suýt Liverpool chủ soái. Cái này khiến Liverpool fan bóng đá cùng cầu thủ đều 10 phần khó chịu. Khả năng bọn hắn không cách nào tưởng tượng Real Madrid fan bóng đá đối Tư Đồ Vân Binh oán niệm đến cỡ nào sâu, tuyệt không vẻn vẹn bởi vì thủ hiệp dư luận phong ba hồng quân fan bóng đá cùng cầu thủ đều sẽ coi nhẹ rơi mất đã từng Tư Đồ Vân Binh chấp giáo Monaco cùng Hamburg thời kỳ đối Real Madrid thắng lợi. Tranh tài chương 16 phút, Marcelo cánh trái trợ công giết tới trước trận, tại tiếp ứng đến Isco chuyền bóng sau lập tức biến hướng đi vào bên trong cắt quỹ đạo C. Ronaldo cũng bên trong cắt, một đường chạy giết tới vùng cấm địa sườn phải khu vực. Benzema thì giống sườn trái phương hướng khẽ động, cái này giao nhau đổi vị đối Liverpool phòng tuyến mê hoặc cùng quấy nhiễu phi thường rõ rệt. Marcelo tại Kante trước mặt đưa bóng hoành gõ đường biên, James Rodriguez đi vào đường biên ngừng cầu điều chỉnh sau một cước truyền bên trong cầu đưa ra. Bóng đá chính là bay đi tìm C. Ronaldo hôm nay trạng thái phá trần C. Ronaldo lực áp Koulibaly lên nhảy đánh đầu công cánh cửa. Kinh khủng trệ không thời gian khiến Koulibaly chỉ có thể ngưỡng vọng. Như là chiêm ngưỡng thiên thần C. Ronaldo đánh đầu công cánh cửa bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. Ter Stegen di động bên trong thả người bay nhào làm gia cấp thế giới dập tắt lửa đương bóng đá bị cản hướng đường biên lúc. Robertson vượt lên trước khống chế bóng. Tại khê xê bức đoạt áp lực dưới, hắn dẫn cầu quay người hoàn thành thoát khỏi, sau đó đưa bóng hướng về phía trước thẳng truyền. Sané tại trung tuyến hậu phương quay thân tiếp ứng, Carvajal lập tức tiến lên phản đoạt, thậm chí đã làm tốt phạm lỗi chuẩn bị, nhưng là Sané lần này nhanh chóng đưa bóng xéo xuống về gõ trung lộ khu vực. Theo vào đi lên Eriksen đoạt tại Kroos trước đó một cước ra cầu nghiêng truyền cánh phải. Mbappe đường biên lĩnh cầu sau lập tức khởi động bộc phát ra tốc độ kinh người Real Madrid cho dù. Muốn chặn đường, nhưng Mbappe không hề giống trước đây Sané như vậy sớm địa biến hướng vào phía trong cắt. Mà là ôm đường biên ngậm tăm đi nhanh. Khiến Varane cùng Pepe cho dù trở về thủ cũng rất khó đi đường biên đối với hắn hình thành quấy. Nhiễu đường Mbappe nhanh chóng dọc theo đường biên dẫn bóng đột tiến kéo theo ra tiến công thọc sâu. Yêu bế về sau, hắn cấp tốc đưa bóng hoành gõ trung lộ khu vực ra cầu 10 phần quả quyết. Không có chút nào dây dưa dài dòng.